Chương 219, hợp thể. Chết tiệt bờ lách gỗ cụ dạ mà bên này thấy tình thế không ổn, nơi nào còn nhớ được Gohan, vội vã vọt tới. Gohan ở sau lưng cho hắn một cước, đem hắn đạp đến gỗ cụ bên người, nói ra, một cái khác dạ mà đã xong đời, cũng đã không thể chữa thương cho ngươi, còn lại ngươi một cái còn có cái gì dùng rầm rầm rầm. Bờ lách gỗ cụ nặng nề mà ngã sấp xuống, gương mặt cùng đại dùng sức nhi ma sát, thụ thương cũng không nhẹ. Xôn gỗ cụ lặng lẽ đem cái chai nhặt lên, nói ra, miễn là phong ấn ủng có thân bất tử ra mà, sự tình trở nên đơn giản, ngươi dường như không phải suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất đối thủ, các lộ ủy chữa Gohan giết chết ngươi là tốt rồi. Nói, gỗ cụ từ trong lòng ngực móc ra một tấm phong ấn, chuẩn bị dán tại thân bình. Chỉ là chứng kiến tấm vé kia bộ dạng phía sau, gỗ cụ trận tròn mắt ra, lúc đầu bị hắn mang tới chắc là phối hợp ma phong sóng sử dụng phong ấn phù. Nhưng là hắn dường như cầm nhầm, phong ấn phù biến thành quy tiên nhân đi xem có chút biểu diễn nhập một nhóm. Son Goku sợ đến vội vã đẻ lại nắp bình. Nhưng là dạ mà ở bên trong ra sức dùng rằng, muốn xông ra tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không xong A gỗ cụ vẻ mặt đau khổ, vậy mà lại đem như thế trọng yếu đồ vật mang sai rồi. Làm sao bây giờ? Bờ lách gỗ cụ nhìn ra tình huống không đúng, vội vã một cước đạp về phía gỗ cụ. Son Goku luống cuống tay chân. Bị ép buông tay ra, dạ mà cũng nhân cơ hội thoát thân. Dạ mà thở hồn hện, lòng vẫn còn sợ hay nói, đó là cái gì quỷ chiêu thức quá nguy hiểm. A dạ mà quay đầu lại đối với bờ lách gỗ cụ, nói ra, không thể tiếp tục như vậy nữa, lực lượng của ta quá yếu, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị bọn họ giải quyết. Chúng ta hợp thể A tình huống dường như trở nên không ổn. A thần họ sắc mặt trắng bệch nói. Bọn họ nói vun vào thể là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là muốn dùng bộ tạ dạ vòng thai hợp thể chính là bộ tạ dạ vòng thai. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, thực lực của bọn họ còn kém rất rất xa Son gỗ cụ cha con, hợp thể là duy nhất đích phương pháp xử lý. Miễn là đem bờ lách gỗ cụ lực lượng cùng dạ mà bất tử chi thân dung hợp, một cái siêu cấp chiến sĩ cường đại vừa ra đời ai chết tiệt nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ. Thân họ vô cùng khẩn trương. Mù Cù Dâu ngược lại có thể hiểu được tâm tình của hắn, dù sao tổ tạ dạ vòng thai hợp thể hiệu quả rất mạnh. Ở trong nguyên tác, Son Gỗ Củ cùng cả điệp hợp thể phía sau, nguyên bản tài cao nhất suốt tơ xài giản 3 tầng thứ bọn họ, dĩ nhiên có thể cùng biến được cường đại dị thường Gohan Bù đối kháng. Mà Gohan Bù nhưng là hai cổ suốt tơ xài giản 3 tầng thứ lực lượng kết hợp kết quả. Nếu như hai cái giả mà cũng dùng phương pháp giống nhau hợp thể, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là bây giờ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. A bờ lách gỗ cụ đột nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng đem vòng thai mang tới một bên khác, sau đó cùng dạ mà dung hợp, một cái có Son gỗ cụ tướng mạo, thế nhưng màu da là lục sắc, tóc là màu trắng dạ mà xuất hiện tại Mù Cụ Rổ trước mắt. Cái này dạ mà hình thể thoạt nhìn cũng rắn chắc rất nhiều, mặc trên người thần cỏ mới sẽ mặc y hề phục, khí tức cũng biến thành cường đại rồi rất nhiều. Chỉ ít Mù Cụ Rồ cảm giác được, hắn khi đã không phải tỷ chủ cấp người xảy đạ làm toàn bộ công suất kém. Nếu như tính lại bên trên bất tử chi thần, hắn thực tế sức chiến đấu khả năng vẫn còn ở Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất nư a. Thật là cường đại khí A gỗ cụ sắc mặt đại biến nói, Gohan, ngươi có khỏe không, có nắm chắc hay không đánh bại người này không biết, hắn thực sự mạnh hơn rất nhiều, ta chỉ có thể thử một lần. Gohan duy trì Super Saiyan làm toàn bộ công suất, tấn công về phía Dạ Ma. Phanh Dạ Ma một trưởng tiếp được Son Gohan nằm đấm, nói ra, Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất không gì hơn cái này, hợp thể sau đó, xem ra ta trở nên phi thường cường đại, các ngươi đã không thể nào là ta đối thủ a. Làm sao biết Gohan biến sắc, hợp thể phía sau, thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, đúng vậy, ngay cả chính ta đều dọa cho giật mình. Dạ mà vẻ mặt cười gần nói, nhiều hưởng cho các ngươi, ta mới có thể trở nên mạnh như vậy. Các ngươi là ta thực hiện nhân loại linh kế hoạch sau cùng chướng ngại a. Xem ta ở chỗ này tiêu diệt các ngươi. Dạ mà một cước đem Gohan đạp ra ngoài, từng cái khí đạn tiếp lấy đánh vào Gohan trên người. Gohan hai tay giao nhau hộ tống cái đầu, mãi mới chờ đến lúc đến dạ mà một sóng công kích dừng chậm, hắn xông lên, một đạo sóng xung kích đánh phía dạ mà. Dạ mà thất kinh, tiên huyết đang bắn tung. Bị một chiêu này sóng xung kích bị thương không nhẹ. Trên người của hắn đã có thể chứng kiến mấy đạo vết thương sâu tới xương. Ha ha, không ngờ tới dễ dàng như vậy liền trọng thương ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải quá mạnh mẽ. A Gohan trong mắt một sáng, cười hưng phấn nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ, bị thương nặng như vậy cũng không khả năng chiến đấu tiếp, ngươi nhất định phải thua. A ngươi thật cho là như vậy sao? Dạ mà cười gằn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, liền có thể chứng kiến vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, chỉ chốc lát liền khôi phục nguyên dạng, thậm chí ngay cả sẹo cũng không có. Thương thế sau khi khỏi hẳn, hắn khí cũng không có vì vậy yếu bất nửa phần. Hắn bất tử chi thân quả nhiên còn cất giữ. Son gỗ củ cắn răng nói, Mù Cụ Rồ, làm sao bây giờ mạnh mẽ như vậy tên đủng có bất tử chi thân, có thể không có dễ dàng như vậy đối phó. Cho dù là suốt tơ xài giản gột chi lam thần cũng Mù Cụ Rồ gật đầu, cho dù không vui không thừa nhận cũng không được đây là sự thực. Một cái sở hữu suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất tài nghệ đối thủ thực sự cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Mù Cụ Rồ, nếu như chỉ sử dụng cái này cái thế giới thủ đoạn, cũng sẽ phi thường đau đầu. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì đòn sát thủ so với gỗ cụ phải hơn rất nhiều, Mù Cụ Rồ không phải đặc biệt chớ khẩn trương, ngược lại có chút chờ mong cùng giả mà giao thủ. Chậm rãi, Son Gohan thể lực ở suy yếu, hơn nữa hắn suốt tơ xài giản làm toàn bộ công suất cũng không có luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Trên người của hắn bắt đầu toát ra lam quang, thân thể cũng thống khổ co quắp lấy. Gohan, xuống đây đi, ngươi không thắng được hắn. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, để cho ta đi. Gohan do dự trong chốc lát, lui trở về Mù Cụ Rồ bên người, nói ra, được rồi, phía dưới kia chiến đấu liền giao cho Mù Cụ Rồ lao sư. Đều tại ta không có nhanh chóng giải quyết hết ra mà, triệu triệu nếu không sự tình cũng sẽ không trở nên bết bát như thế. A không cần để ý, ngươi đã tận lực A gỗ củ an ủi. Nếu như không phải như vậy, chúng ta liền nhìn không thấy giả mạt cùng Mù Cụ Rồ giao thủ, không phải sao? Ta càng ngày càng hiếu kỳ, Mù Cụ Rồ rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đánh thắng. Mù Cụ Rồ, ngươi thật không có vấn đề sao? Thần họ gánh thầm nghĩ, ta nghe nói thực lực của ngươi cùng Gohan không sai biệt lắm, đồng dạng là Super Saiyan làm toàn bộ công suất, liền Gohan đều đánh không thắng đối thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn nắm chặt? Ha ha, ta không có có loại này đồ đạc. Mù Cụ Rồ khẳng định nói ra, ta tuyệt đối có thể đánh bại Yamas, thế nhưng hắn đủng có bất tử chi thân, cho nên ta cũng không biết mình có thể không thể giết chết hắn. Thực sự không được, đã đem hắn phong ấn được rồi. A đang khi nói chuyện, Mù Cụ Rồ đã bay đến Yamas phía trước, biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất. Yamas khinh thường cười lạnh nói, lại là này nhất chiêu sao? Son Gohan đã chứng minh một chiêu này vô dụng, ngươi còn muốn dùng nó chiến đấu.